Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì, nàng là A Nhiễm, Khương A Nhiễm, dù sao nhà Giang cũng không còn ai, chuyện này tuy thỉnh thoảng có người nhắc tới, nhưng lại có ai thật sự để ý chứ? Người Siang không còn xâm phạm nữa, án nhà Giang chẳng qua cũng chỉ là lời bàn tán lúc trà dư tửu hậu, Dư Hoàn lắc đầu, cảm thán. Cho đến bây giờ vẫn có người tin tưởng nhà Giang. Có người nhớ ơn nhà Giang, nhớ công lao mấy đời nhà Giang, chỉ cần nhà Giang còn người sống, hô một tiếng, triều đình giang hồ chấn động. Đáng tiếc, đã không còn ai để ý, A Nhiễm nhẹ giọng nói. Đúng vậy, không còn ai để ý, nàng nở nụ cười, đôi mắt cong cong, nhưng sâu trong đáy mắt lại lạnh lùng và điên cuồng. Rất nhanh, tất cả mọi người sẽ để ý, bởi vì Khương A Nhiễm đã trở lại, nữ nhi nhà Giang xuống núi nhất định sẽ nguy hiểm. Cho nên nàng muốn học thành đệ nhất thiên hạ rồi mới xuống núi, nhưng không ngờ. Mạng sống được vô số người kéo dài này, rốt cuộc cũng chỉ còn một năm, vậy nàng còn cố kỵ gì nữa, đã chỉ còn một năm, nàng liền muốn tùy tâm sở dục, buông tay làm ba chuyện mình muốn làm, nên làm, mà chuyện thứ nhất, điều tra rõ chân tướng án nhà Giang 13 năm trước, báo thù, đàn hoa đã tính toán nàng chỉ còn một năm, mệnh không do người, nhưng chuyện làm, việc làm. Nên do nàng tự mình quyết định, A Nhiễm ghi nhớ tất cả nội dung trên hồ sơ, lật thêm vài cái, tay nàng khựng lại, nghi ngờ. Chỉ có một quyền này thôi sao, để ta xem, Dư Hoàn đưa đầu lại gần, tìm kiếm trên giá một lúc. Kỳ lạ, án phản quốc nhà Giang là đại án, phía sau còn liên lụy đến nhà Hà, náo loạn mấy năm, hiện tại vẫn có người lật lại chuyện cũ, nhiều lần điều tra lại, sao lại chỉ có một quyền hồ sơ này? Những quyền còn lại đâu? Hồ sơ án diệt môn nhà Giang cũng không có, cho dù năm đó án diệt môn nhà Giang không tìm được hung thủ thật sự, cũng nên có hồ sơ, ghi lại toàn bộ quá trình và manh mối. Hai người lại tìm một hồi, vẫn không tìm thấy gì. A Nhiễm nhíu chặt mày, quyển hồ sơ duy nhất còn sót lại này, sau nhiều lần. Lật lại chuyện cũ, đều là tin tức cả thiên hạ đều biết, không có bao nhiêu kết quả điều tra thật sự, đặc biệt là án diệt môn nhà Giang, ngay cả hồ sơ cũng không có. Dư Hoàn lắc đầu. Chắc là bị người ta lấy đi rồi, chỉ là không biết ở trong tay ai. Móng tay A Nhiễm bấm vào lòng bàn tay, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nàng lặng lẽ đặt hồ sơ về chỗ cũ, như không để ý, lại lật xem hồ sơ của những vụ án khác, thuận miệng nói. Luôn cảm thấy án nhà Giang rất phức tạp, thừa tướng Hà, đô ngự sử Dư Giang, thượng thư bộ binh Đoạn Nguyên Lập, văn võ bá quan năm đó. Dường như đều có liên quan, Dư Hoàn dựa vào giá sách. Thái độ lười biếng. Ai biết được, sau khi nhà Giang bị diệt môn, có lời đồn là do nhà Hà làm, còn điều tra rất lâu, cũng chẳng có kết quả, A Nhiễm nhẹ giọng nói. Tại sao nhà Hà phải hại nhà Giang? Hình như bọn họ là thông gia, hơn nữa từ trước đến nay quan hệ đều rất tốt, nàng vẫn còn nhớ hoàng hậu Hà bế nàng lên, dùng má nhẹ nhàng cọ vào nàng, Dư Hoàn lộ ra vẻ chế giễu, đôi mắt hoa đào nheo lại, sâu không thấy đáy, chuyện quan trường. Dơ bẩn vô cùng, án nhà Giang cả triều đều có liên quan, ai cũng có thể là hung thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng coi trọng nhà Giang, nữ nhi nhà Giang nhất định là thái tử phi, vậy nếu nhà Hà không muốn nữ nhi nhà Giang làm thái tử phi, muốn nữ nhi nhà họ làm thái tử phi thì sao? Cách chương.